Giấc mơ thần tượng, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian này Tiểu Ngư và TFBOYS được xe đưa đi rước về, giờ giấc được quản lý rất chặt chẽ vì họ phải tập chương trình, Ngư học bù đầu còn phải tập tành nhiều thứ để chờ ngày đi bắt tội nghiệp con bé mệt mỏi nhưng được sự quan tâm của ba chàng chắc vui vẻ tới khỏe luôn ha. Ngày ghi hình đã đến, lúc trong hậu trường Ngư sung lắm. Khải hỏi, chấm, sao vậy, run lắm hả, Ngư gật đầu trả lời. Chấm, em sợ, không sao đâu, em cứ thoải mái đi. Cùng lúc đó Nguyên cũng đến ngồi cạnh đưa cho Ngư ly nước chanh. Chấm, em uống đi, uống vô là hết sợ liền à, Thiên tỷ đang được trang điểm, trỏ mỏ vô. Chấm, nước chanh mà cậu làm như là nước thần vậy đó, thì nước tớ lấy cho em ấy đã là nước đặc biệt hơn nước thường. Quản lý vào, đập tay. Chấm, mấy đứa tới giờ rồi kìa, khán giả hò hét quá. Mấy em cố lên đó. Ngư nè em cố giữ bình tĩnh nha, làm hết khả năng là được. Vỗ vai cô, động viên. Nguyên bảo, chấm, được rồi, đi thôi. Hôm nay ở trường quay có rất nhiều người đến xem trong đó có cả Thiên Trang, Vũ Tuyết. Em, Phương Bình Nhi nữa, cả buổi ba người họ dán mắt vào TF Boy. Phương Bình Nhi có vẻ khó chịu khi có Vương Ngư trong chương trình này. Ngư có phần hơi run nhưng với khả năng MC vượt trội nên cô đã vượt qua. Chương trình kết thúc họ vào hậu trường, quản lý khen. Chấm, tốt lắm Vương Ngư bây giờ chỉ cần chờ phản ứng của khán giả về phần debut của em thôi. Em sợ, đừng lo mà cái gì cũng có hai mặt, sẽ có một số người thích và không thích em nhưng anh tin mọi người sẽ đón nhận em thôi. Lời động viên ấm áp của Khải, đâu phải cái gì cũng suôn sẻ, tụi anh lúc đầu cũng gặp nhiều khó khăn lắm chứ, bây giờ cũng còn nhiều anti phần nữa nè. Tỷ giải thích, đúng vậy, Nguyên nhảy vô, em uống nước chanh đi thì cái gì cũng ổn hết. Ngư cười sầm lấy chai nước lên và uống, trong lòng nghĩ, họ thật tốt với mình phải học hỏi họ cố gắng nhiều mới được. Cùng lúc đó Thiên Trang vào hậu trường, cô chạy lại nắm tay Ngư, cậu giỏi thật đấy, Ngư cười, Nguyên hỏi, chấm, tụi mình đi ăn đi, đói quá. Quản lý nói, thời gian này các em sẽ được thư thả một chút nên có thể đi chơi nhưng đừng về trễ. Còn Khải thì đi gặp bác sĩ da liễu với anh, bây giờ hả anh, Khải hỏi, ừ anh hẹn rồi. Còn lại bốn người, họ ra quán ăn, Tỷ và Trang đi trước nói chuyện phím Nguyên và Ngư đi sau En. Ra khỏi hậu trường, Ngư và Nguyên tí ta tí tởn Vũ Tuyết chạy theo phía sau cầm theo bó hoa nhìn thấy liền đứng lại. Lúc đó Nguyên quay sang nói với Ngư, Tiểu Ngư, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Tuyết nghe thấy liền xịu mặt buồn bã, cô thẫn thờ làm rớt cả bó hoa. Cô tự nhủ, thì ra anh ấy đã có người trong lòng, một cô gái thật sự dễ thương vậy mà mình cứ hoang tưởng. Đôi mắt cô đỏ hoe, cô quay đầu chạy về phía ngược lại. Nước mắt cô giàn giụa tuôn xuống, cô lấy tay lau tự trách. Sao mình lại khóc vì cậu ấy chứ? Cả tuần nay Nguyên rất vui vẻ và thân thiết với Tuyết, cậu cũng thường xuyên rủ cô đi ăn trong giờ ra chơi, cô cứ nghĩ mình sẽ có cơ hội nhưng... Vương Nguyên thì nhiều lần trầm tư, suy nghĩ nhưng nghĩ gì thì... Bây giờ mới nói, anh muốn nói gì? Cô hỏi, em sang đây cũng gần tháng rồi. Ừm, sao vậy, em thích ăn chua không? Vô duyên, cũng thích, anh cũng thích, tụi mình giống nhau ha. À, em cũng thấy vậy, từ ăn uống tới quậy phá chúng ta đều có điểm chung. Ừm, vậy em có thích anh không, ý em là sao? Sợ, là em có yêu quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý mến anh không? Có chứ, cười, ở đây anh là người tốt với em nhất. Vậy em có thể làm gì? Nghi, em có thể, mình đi nhanh đi, Tỷ với Trang đi trước rồi kia, em yên để anh nói. Nạt, ừm, anh nói đi, lại sợ, em có thể làm, em gái anh được không? Hả, em gái, ngạc nhiên, đúng vậy, anh suy nghĩ lâu rồi giờ mới dám nói, em dễ thương, đáng yêu lại hợp tính anh, nên anh muốn nhận em làm em gái, được không? Cười hy vọng, chỉ có vậy thôi sao? Ngư hỏi, mặt lạnh lùng, ừm, em không muốn hả, đương nhiên, là muốn rồi, cười lớn, thật sao, là thật, em còn phải cảm ơn anh không chê em nữa. Ở đây em có anh quan tâm em nhất, ở Việt Nam thì có chị gái của mình, vậy là bây giờ ở Trung Quốc em có thêm người anh yêu thương mình, lo lắng chăm sóc cho mình. Làm sao mà không thích cho được, em đúng là hảo muội muội mà, từ nay mình là anh em rồi. Ngư gật đầu, chấm, ừm, vừa đúng tụi mình là họ Vương hết, ừm, ý trời mà, Nguyên tán thành, hai người cười cười nói nói rất vui vẻ, họ chạy theo hai người kia đến quán ăn, En cách chương.